Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, ngoài ý muốn chi hỉ. Đừng nhìn chỉ là mấy cái muội tử, cuồng nhiệt bắt đầu đứng dậy hoàn toàn có thể sống xé Đại Hán. Nếu không Bành Kế Đồng kịp thời lái xe đuổi tới, xe lăn Mẫn một nhà ba người sợ là cũng bị vòng vây tại bệnh viện nơi hẻo lánh khó có thể thoát. Thân, hấp thụ giáo huấn Hậu Mẫn học toàn bộ hành trình bưng chặt khăn quàng cổ. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm thuận lợi đến Ma Đô. Đương nhiên không có fan hâm mộ tiếp xe sự kiện, bởi vì Mẫn học không có cố ý tiết lộ hành trình. Cũng không còn mua thét lên 100, rơi lệ 300, gọi lão công 400 phần món ăn. Đương nhiên, giống như cũng chưa nghe nói qua nhà ga xảy ra cùng loại sự kiện. Có thể là nhà ga thiếu đi sân bay bức cách, cho nên không ai lái phát triển cái này nghiệp vụ được rồi. Kéo có chút xa, dù sao đừng nói fan hâm mộ rồi. Mẫn học tính cả sự tình cùng bằng hữu đều không thông chi. Ngồi xe lăn bộ dạng cũng không phải thật tốt xem. Có thể thiếu mấy người thưởng thức tựu ít đi mấy cái. Đúng vậy, Mẫn học vốn tưởng rằng là Bành Kế Đồng theo bệnh viện tạm thời mượn xe lăn. Không nghĩ tới lại là thằng nhãi này chuyên mua lại đưa cho hắn. Chập choạng chứng, thằng nhãi này không phải cố ý anh em thật không cần. Bất quá xem cha mẹ vẻ mặt cảm tạ bộ dạng, Mẫn học cuối cùng chưa nói ra cự tuyệt. Cho nên mặc dù Bành Kế Đồng không có đi theo, Mẫn học như cũ một mực nể tình ngồi trở lại Ma Đô. Nhưng mà, vừa hạ xe lửa không có còn ra trạm, liền gặp được một thân đồ vét sáo trang đồ bộ Mễ Thư Lan là chuyện gì xảy ra ô Hạ Sơ tiểu sư muội. Cũng tới, tuy nhiên cũng là đồ vét bộ, nhưng cần cổ một khối khăn lụa nhưng mà làm hắn gia tăng rồi vài phần nhu hòa. Tuy nói Mẫn học bụng mặt, hay bởi vì nằm trên giường tĩnh dưỡng một tháng, bị Mẫn mẹ điên cuồng tiến bổ, mượt mà một ít, nhưng cái này lưỡng muội tử có lẽ hay là liếc nhận ra. Trước mặt đã đi tới, không có hỏi ra, các ngươi làm sao biết ta hôm nay trở về, loại này ngu xuẩn vấn đề. Mẫn học chỉ là khóe mắt hơi gấp, thân thủ đánh cho cái bắt chuyện. Sư huynh, làm sao ngươi? Hạ Sơ chứng kiến xe lăn Mẫn thanh âm thoáng một tí ngạnh ờ. Dừng lại một lát mới tiếp tục nói, thực xin lỗi. Ta một mực nước ngoài, mới nhận được tin tức. Mẫn học cười. Cái này có cái gì tốt thực xin lỗi. Là ta trước đó không cùng ngươi đã nói. Ngươi như thế nào lại biết rõ. Dứt lời Mẫn học hướng ba mẹ làm cái đơn giản giới thiệu. Đây là ta. Đại học cùng trường sư muội Hạ Sơ. Bằng hữu Mễ Thư Lan. Hạ Sơ cùng Mẫn gia nhị lão hỏi tốt hậu. Cố tình đi đến đẩy ra xe lăn. Cuối cùng là một không dám cất bước. Mễ Thư Lan mặc dù chỉ là cười yếu ớt gật đầu không nói chuyện, nhưng động tác thoải mái mau hơn, nghĩ đến liền làm, trực tiếp theo Mẫn mẹ trong tay nhận lấy xe lăn đẩy động. Hạ Sơ có chút cúi đầu, cùng ở một bên, khá tốt hôm nay tìm Mễ Tổng đàm luận tình mới biết được sư huynh tin tức của ngươi. Mẫn học ngẩng đầu, là phim truyền hình sự tình những ngày này tử tân khổ ngươi. Mẫn học, ca sướng cùng viết sách tương quan công việc đều là giao cho Hạ Sơ quản lý. Tính toán, hắn đến rồi, thỉnh nhắm mắt, nên vậy đã tải quay chụp chung, mà có thể làm cho Hạ Sơ cùng Mễ Thư Lan liên hệ với. Sợ cũng chỉ có phim truyền hình, không đợi Hạ Sơ đáp lời, Mễ Thư Lan trước đề nghị, nay trời gió rất lớn. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, thúc thúc A-di. Nếu không chúng ta đổi cái địa phương bàn lại, Mẫn cha Mẫn mẹ thấy lưỡng xinh đẹp cô nương tới đón. Chạm, rõ ràng không có lộ ra một chút ngoài ý muốn, chỉ là cười đồng ý, cũng không thể nhìn xem xinh đẹp cô nương tự hướng con dâu phương diện muốn là người ta không thể. Là đơn thuần bằng hữu hoặc là công tác đồng bọn a hơn nữa. Cũng thật không có gì hảo ý bên ngoài. Trang diện này tại hắn gia nhi tử phát triển con đường trải qua ở bên trong. không có 10 lần cũng có 8 lần, cho nên cái này lão hai phần ngoài miệng mặc dù sẽ nhắc tới, làm mất đi không có thật sự lo lắng quá nhi nàng dâu vấn đề. Con cháu đều có nhi tôn phúc, như thế nào lựa chọn là nhi tử chuyện của mình. Huống chi Mẫn Học từ nhỏ chính là cái có chủ ý. Bọn hắn nhìn xem là được, cho nên hai lão phần bình tĩnh lắm. Hồi trình xe đương nhiên là Mễ Thư Lan chuẩn bị. Mễ Tổng gần đây điệu thấp, lái xe đều là đại chúng xe hình. Tuy nhiên giá cả xa xỉ, nhưng một chút cũng không thấy được. Mẫn người nhà một cỗ, Mễ Thư Lan hạ sơ một cỗ. Tối thiểu đối với Mễ Thư Lan cự phú thân phận, Mẫn gia lão hai phần một điểm mánh khóe không có nhìn ra. Chỉ là cảm thấy cô nương này làm việc rất chu đáo. Cỗ xe tốc hành Mẫn Học cha mẹ cửa nhà. Mẫn Học mặc dù có tâm chính mình ở, dù sao hắn tự mình biết trạng huống thân thể của mình. Thật sự khôi phục không sai biệt lắm. Bất đắc dĩ cha mẹ không thể tin gào thét. Lời dặn của bác sĩ còn vẫn còn tại bên tai đâu rồi. Bằng không thì Mẫn Học làm sao sẽ bị ép một mực trông coi xe lăn. Nhưng mà mặc dù trở lại Ma Đô cũng không thể sống yên ổn. Mẫn Học xuống xe hậu tùy tiện quét qua xem, liền phát hiện chung quanh ngồi chồm hổm chờ lấy không biết bao nhiêu cầu từ. Xem ra trong lý tưởng tìm đọc chuyên nghiệp sách vở hành trình, mặc dù trở lại Ma Đô cũng vô pháp thuận lợi thực hiện. Trở thành công đám nhân vật gánh vác đã muốn hiện ra. Quay ngựa sự kiện đều đi qua quá khứ một tháng. Còn có nhiều như vậy cầu tử tại ngồi chồm hổm chờ. Có thể thấy được việc này tin tức giá trị có nhiều hơn. Về phần Mẫn Học gia đình địa chỉ như thế nào tiết lộ ra ngoài, đã muốn không có người muốn đi hỏi. Dù sao hiện tại xã hội này cũng không sao công việc là tuyệt đối che giấu. Cũng may Mễ gia bảo Tiêu đại quân xuất động, cầu tử tới gần không được. Mẫn cha Mẫn mẹ rốt cuộc biết, cái này Mễ tổng tổng chữ rất là không đơn giản. Vào nhà nghỉ ngơi hạ lại đi lắm điều, chứng kiến đưa ra cáo từ hạ. Mễ hai người, Mẫn mẹ nhiệt tình thu xếp nói. Mễ Thư Lan đứng ở cửa ra vào cười nhẹ nhàng, không được a di. Ngài vừa trở về khẳng định còn có rất nhiều thứ muốn thu thập. Hôm nay chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Về sau có rảnh nhất định đến thăm. Đến lúc đó ngài không cần phải ghét bỏ mới được là. Mẫn mẹ tưởng tượng cũng là. Trong nhà một tháng tịch thu nhặt, còn không định thành cái dạng gì nữa nha. Xác thực không thích hợp chiêu đãi khách nhân, thì không có cưỡng cầu nữa. Trước khi đi, hạ sơ nghĩ nghĩ, có lẽ hay là tiến đến Mẫn Học xe lăn trước, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, sư huynh, lần này ta đi Kim Cổng Vòm, là vì, trong cục người, cái kia vở, có nhà công ty coi trọng. Mẫn Học sửng sốt một chút, mới giật mình nhớ tới tại hồi lâu trước, mình quả thật chơi phiếu vé tính quăng đi ra ngoài qua như vậy cái vở. Lúc ấy không có nghĩ đến sẽ có bên dưới, dù sao Kim Cổng Vòm điện ảnh và truyền hình nghiệp phát đạt. Mỗi ngày quăng đến các đại điện ảnh công ty vở có thể chất đầy hòm thư. Nếu như vô danh khí, lại không có người quen giật dây giới thiệu, hẳn là không có gì đùa giỡn. Không nghĩ tới cái này một phần vạn cơ hội lại bị đụng vào hắn. Thật cũng không gì kích động chi tình. Nhiều nhất tính toán mèo mù đụng chuột chết quá. Mẫn Học có cũng được mà không có cũng không sao hỏi. Là cái đó nhà công ty ra giá bao nhiêu, nói. Đến đây cái, hạ sơ hoàn toàn mất hết trước kia tại Mẫn gia nhị lão trước co quắp. Nghiêm trang nói, là vòng quanh trái đất. Nhưng tình huống không thật là tốt. Đối phương bởi vì ngươi là người mới, lại là người Hoa, giá cả áp vô cùng thấp. Ta dùng thời gian rất lâu đi quần nhau, cũng chỉ là lại để cho giá cả đến nghiệp trong bình thường người mới tiêu chuẩn. Mẫn Học cho cái, ngón tay cái, đã muốn rất không dễ dàng. Phải biết rằng ở trong nước, hắn cũng không quá đáng miễn cưỡng xem như cái nổi danh biên kịch. Đây là mượn nhờ văn học mạng Bạch Kim tác giả thân phận. Nếu không chú ý độ chỉ biết thấp hơn. huống chi ở nước ngoài cho nên có thể đạt tới bình thường tân thủ giá cả, không có gì không thể tiếp nhận, chỉ là nghe Hạ Sơ tiểu sư muội ý tứ, vì cái này tân thủ giá, cô nương nhưng ở nước ngoài pha trộn không thời gian ngắn gào thét. Xem ra muội tử toán học không tốt lắm, chút tiền ấy cũng không biết có đủ hay không, lộ phí sinh hoạt phí tương đương đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.